Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1609, Vị Diện Giao Dịch 20. Người đăng, HGSOZIMOZC. Sự tình xong xuôi, Ninh Thư cưỡi ngựa xe chậm ung dung trở về. Liên Kiều mới rời giường, nhìn thấy Ninh Thư, liền vội vàng hỏi, tiểu thư, ngươi làm gì đi, buổi sáng không khí tốt. Ta đi dắt ngựa đi rong. Ninh Thư xuống xe ngựa. Đem ngựa buộc. Sau đó rửa tay một cái. Trang viên người đưa tới đồ ăn sáng. Không tính là nhiều phong phú. Có hai đạo. Nhẹ nhàng khoan khoái thức nhắm. Tiểu thư. Chúng ta lúc nào trở về? Liên Kiều hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra. Ta cảm thấy ngươi hẳn là uống thuốc khống chế một chút chính. Mình tâm tình. Mỗi ngày đều nhao nhao muốn trở về. Mới ra ngoài, làm sao cũng phải ở lại cái 7-8 ngày đi. Sau đó Hán Dương địa khu hẳn là liền có tin tức. Liên Kiều dùng qua đồ ăn sáng, Ninh Thư tại trang viên đi dạo. Trang viên rất lớn, có cây ăn quả, có vườn rau, nuôi nhốt gà vịt, còn có chó đất chạy khắp nơi. Dòng suối nhỏ trong có con cá du động, còn có bụi bẩn tôm nhỏ, có tá điền tại đồng ruộng nhổ cỏ, khiêng cuốc tại bờ ruộng vừa đi động, dẫm tại mọc đầy thảo bờ ruộng thượng, hoa dại cỏ dại theo gió lắc lư, cảnh sắc an lành điền viên phong quang. Loại địa phương này ở lại có thể so sánh tại hầu phủ ở lại dễ chịu, không đến mức động một chút là hành lễ. Tại hiện đại vị diện cũng không nhìn thấy tốt như vậy hoàn cảnh, cũng không có tốt như vậy không khí. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Cảm giác hết sức dễ chịu. Giữa trưa ăn trưa là bánh nướng. Bánh nướng phi thường có nhai kình. Ăn xong, sau, Ninh Thư liền cầm lấy thêu thùa thêu thọ chữ. Nông thôn không có khối băng, nhưng làm Liên Kiều nóng đến chết rồi. Cầm hai cái cây quạt, một cái cho Ninh Thư phiến, một cái cho mình phiến. Nhìn thấy Ninh Thư đều không ra mồ hôi. Hỏi, tiểu thư, người nóng không? Nóng, nóng a. Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên nói. Liên Kiều muốn nói, người nhìn không có chút nào nóng. Nhẹ nhàng thoải mái, đều không ra mồ hôi. Tại Liên Kiều trông mòn con mắt bên trong, Ninh Thư rốt cục quyết định trở về. Liên Kiều ngồi lên xe ngựa thời điểm đều phải khóc. Rốt cục trở về. Ninh Thư tại trang viên ngây người 10 ngày. Lúc trở về, Vinh Quốc phu nhân nhìn thấy Ninh Thư, nói thẳng Ninh Thư đen. Ninh Thư uống một bát ướp lạnh nước ô mai, hướng Vinh Quốc phu nhân hỏi, nương, đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới đi xem tổ mẫu. Tổ mẫu sắc mặt không dễ. Nhìn, biểu ca ngươi đi. Cố gia bên kia nói là biểu ca ngươi tại Tô gia bệnh. Kết, quả này một bệnh đi. Người gì nãi nãi làm sao đều không tiếp thu được. Vinh Quốc phu nhân cau mày nói ra. Biểu ca ngươi còn trẻ như vậy người. Thể, cốt như vậy không được. Như thế nào đi? Ninh Thư tròng mắt rụt rụt. Chuyện này chỉ sợ là Tuyên Bình Hầu làm. Trực tiếp, làm Cố Phồn Lũ một bệnh không dậy nổi. Chết kéo đến. Ninh Thư thuốc sẽ chỉ làm Cố Phồn Lũ thân thể vẫn luôn suy yếu. Nhưng là muốn giết Cố Phồn Lũ vẫn chưa được. Cố gia đến náo loạn. Ninh Thư hỏi, tới qua, nhưng là các nàng cũng không chiếm lý. Dù sao người không phải chết tại nhà trong của chúng ta. Vinh Quốc phu nhân hờ hững nói, bất quá, cửa này thân thích là không có làm. Một biểu ngàn dặm, vốn là không tính là nhiều thân. Cố Phồn Lũ làm chuyện như vậy, cũng không nghĩ tới là thân thích nha. Ninh Thư ra Vinh Quốc phu nhân sân, hướng Liên Kiều nói ra, ra ngoài hỏi thăm, một chút, gần nhất đều xảy ra đại sự gì? Phải, Liên Kiều trở về thời điểm, sắc mặt không tốt, hướng Ninh Thư nói ra, hiện, tại toàn bộ kinh thành đều đang đồn Thế Tử Điện Hạ sự tình. Ninh Thư bình tĩnh hỏi, đều truyền thứ gì nha? Đều đang đồn Thế Tử là chiến thần, cầm trong tay thần khí. Chẳng mấy chốc, liền đem bạo loạn trấn áp xuống. Tiểu thư, nô tỳ nghe người ta nói, thần khí này nhưng lợi hại, không cần cận thân, cách rất xa liền có thể giết chết người. Hơn nữa còn căn bản là nhìn không thấy. Liên Kiều một mặt thần bí. Tiểu thư, đây là cái gì thần khí? Ninh Thư tức giận nói ra. Ta làm sao biết? Hiện tại lão bách tính đều đem Trác Triệt Nhiên nói thành là thần tiên hạ. Phàm, sẽ hiểu thuật pháp đồng dạng. Cầm một cái đen xì đồ vật, liền có thể giết người. Tóm lại càng truyền càng không hợp thói thường. Ninh Thư trong lòng cười một tiếng. Y Tình cùng Trác Triệt Nhiên đều phải nói với nàng một tiếng cảm tạ. Trác Triệt Nhiên cũng không cần nói. Có những này thần khí, đánh khắp thiên hạ, vô địch thủ, tạo phản đều có thể. Đoán chừng hiện tại Trác Triệt Nhiên bị người trong thiên hạ nhìn chăm chú lên, trong tay thần binh lợi khí cũng bị thánh thượng nhìn chăm chú lên. Y Tình cũng nên nói với nàng một tiếng cảm ơn. Nói thực ra, hiện tại Y Tình, tình huống chính là cưỡi hổ khó xuống. Đến tiếp sau tiếp tế không đủ. Nếu như những vật này bại lộ, đó chính là thao luyện tư binh, đây chính là muốn mạng sự tình. Bị người phát hiện, muốn tự vệ, tiêu hao đạn, chờ đạn không có, cũng chỉ có thể mặc người thịt cá. Hiện tại cho Trác Triệt Nhiên dùng là Cố Phồn Lũ danh tiếng. Hiện tại Cố Phồn Lũ lại chết, vật này rốt cuộc là thế nào đến? Trác Triệt Nhiên đến hỏi quỷ. Cho Trác Triệt Nhiên trong thư, Ninh Thư còn kỹ càng viết rõ những này súng ống phương pháp sử dụng. Ninh Thư cảm thấy chính mình tốt chi kỷ mà nói. Nếu như Y Tình đầy đủ theo thông minh, nên muốn rũ sạch cùng những thứ này quan hệ, liền nói trước đó đưa cho Trác Triệt Nhiên khẩu súng kia cũng là người khác cho. Y Tình tại kịch bản bên trong có thể bảo toàn tự thân, là bởi vì có thể cuốn cuộn không ngừng mà lấy ra càng thêm lợi hại vũ khí nóng. Quân sự kính viễn vọng A, bom A, xe tăng A, cường đại trình độ nhất định chính là vô địch, không người nào dám trêu chọc. Nhưng là bây giờ ở giữa cầu nối không có, không thể lấy thêm ra càng thêm lợi hại có thể trấn nhiếp người vũ khí nóng. Tạo thành như bây giờ lúng ta lúng túng tình huống, không thể đi lên, xuống, không được. Ninh Thư khẽ hát, đoán chừng hiện tại cao cao tại thượng thánh thượng cũng đối cái này thần khí cảm thấy hứng thú đi. Đồng thời kiêng kỵ, lần này trấn áp bạo loạn, Trác Triệt Nhiên còn lại đạn cũng còn lại bao nhiêu, dù sao chỉ có nho nhỏ nửa thùng đạn, rất nhanh liền sẽ dùng xong. Nhất là không có sờ qua súng người. Không phải nói sờ một cái súng chính là tay súng thần, bách phát bách trúng, lãng phí đạn là khẳng định. Tóm lại, những trang bị này kỳ thật nhìn như hống hống, trên thực tế cũng không có tốt như vậy. Không có đạn không có chút nào chứng dùng. Hơn nữa tự nhiên rước lấy kiêng kỵ cùng thèm nhỏ dãi. Xem ra Trác Triệt Nhiên không có khống chế lại sử dụng vật này. Nàng một cái hậu trạch nữ nhân, không thể mặt đối mặt cùng Trác Triệt Nhiên đòn khiêng, chỉ có thể đi quanh co phương thức, mượn các phương diện lực lượng. So với Ninh Thư thư giãn thích ý, Y Tình liền có vẻ hơi hốt hoảng. Từ khi nghe được Trác Triệt Nhiên quân đội sử dụng thần khí, vừa nghe đến thần khí, Y Tình trong lòng liền nặng nề một rơi. Trực giác là súng, nhưng là nàng chỉ cho Trác Triệt Nhiên một cái phòng thân súng. Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Y Tình bối rối đến trang viên, đến trong sơn động đào lên đất vừa nhìn, chỉ còn lại da lông cùng cỏ khô bao khỏa súng đều không thấy, liền cái súng đều không có để lại. Y Tình vẫn cảm thấy chính mình giấu đồ vật giấu rất bí ẩn tới. Làm sao lại bị người phát hiện? Là trang viên người sao? Vẫn là Trác Triệt mặc dù bên cạnh người theo dõi nàng tìm được địa phương, cho nên Trác Triệt Nhiên tiếp cận mình mục đích là vì những này súng ống sao? Kia Trác Triệt Nhiên lại là cái gì thời điểm biết nàng có những thứ này? Còn có vòng tay của nàng, có phải hay không cũng đến Trác Triệt Nhiên trong tay? Hết chương.